Đạo tâm trùng ma, chương 771, sinh mệnh trùng tử, góc truyện audio.com. Tuy rằng Vạn Thú Thái Tử là đệ đệ của Thải Nhi, là cậu em vợ của Tần Thiếu Phong, có điều khi nên đánh thì Tần Thiếu Phong vẫn sẽ không lưu tình, một cước đó đá cũng rất độc, thân hình cường hãn của Vạn Thú Thái Tử cũng bị đá cho nhưng muốn long ra, mà nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong lại tức giận ngút trời. Thực lực của Vạn Thú Thái Tử tuy rằng cực kỳ cường hãn, có điều đây là bởi vì thiên phú và tư chất của Vạn Thú Thái Tử tuyệt hảo cho nên mới có thể nhanh như vậy đã tu luyện tới cảnh giới hiện tại, mà phẩm tính của Vạn Thú Thái Tử này cũng không xấu, chỉ có một điểm không tốt, đó chính là rất không muốn xa rời tỷ tỷ Thải Nhi này, nhất là trong những năm Thải Nhi mất tích, tính cách của Vạn Thú Thái Tử đã xảy ra biến hóa cực lớn, một người vốn rất ôn hòa lại trở nên cực kỳ hung ác. Sau khi Thải Nhi trở về, Vạn Thú Thái Tử cực kỳ cao hứng, tính cách lại chậm rãi khôi phục như xưa, nhưng sau khi nghe thấy Thải Nhi có người yêu, Vạn Thú Thái Tử lại trở nên rầu rĩ không vui, đây cũng không phải Vạn Thú Thái Tử có ý đồ gì với Thải Nhi, chỉ không muốn tỷ tỷ của mình bị người ta cướp đi mà thôi. Cho nên sau khi nghe nói Tần Thiếu Phong đến đây thì nổi giận đùng đùng, hắn muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong có xứng đôi với tỷ tỷ hắn hay không, nếu không xứng thì tất nhiên là sẽ không thể để Thải Nhi gả cho Tần Thiếu Phong, chỉ là hắn không ngờ rằng Tần Thiếu Phong sẽ ra tay nặng như vậy, ngay cả cậu em vợ như hắn cũng dám đánh. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong ôm Thải Nhi đi tới chỗ hắn, Vạn Thú Thái Tử nắm quyền đầu hung tợn nhìn Tần Thiếu Phong, khi Tần Thiếu Phong đi qua hắn thì một quyền đấm vào hậu tâm của Tần Thiếu Phong, một quyền này dùng tất cả lực lượng nhục thân của Vạn Thú Thái Tử. Trong thú tộc đánh lén bị cho là chuyện đáng xấu hổ nhất, bất kể là chiến đấu thế nào cũng phải quang minh chính đại, có điều lúc trước Tần Thiếu Phong đánh lén Vạn Thú Thái Tử, hiện tại Vạn Thú Thái Tử đánh lại cũng hợp tình hợp lý, huống hồ đây là Tần Thiếu Phong bảo Vạn Thú Thái Tử đánh lén. Một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng nhục thân của Vạn Thú Thái Tử tất nhiên là uy lực cực lớn, một quyền đánh ra tới thẳng hậu tâm của Tần Thiếu Phong, nếu đánh trúng Tần Thiếu Phong không chết cũng khẳng định sẽ trọng thương, nhưng không ngờ quyền đầu của Vạn Thú Thái Tử còn chưa đụng tới hậu tâm của Tần Thiếu Phong thì bị Tần Thiếu Phong đá bắn ra ngoài. Vẽ ra một đường vòng cung rồi rơi xuống đất, Vạn Thú Thái Tử lại lập tức đứng lên, càng thêm tức giận quát. Ngươi hỗn đản, ngươi không phải bảo ta đánh lén ư? Những lời này khiến Tần Thiếu Phong nghe thấy mà sừng sốt. Ta là cho ngươi đánh lén nhưng ta không nói ta sẽ không hoàn thù. Ngươi cho rằng ta ngu như ngươi à? Tần Thiếu Phong thập phần nghi hoặc nói, mà Vạn Thú Thái Tử thì lập tức nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa nổ cả phối. Thải Nhi nhìn Tần Thiếu Phong khi dễ Vạn Thú Thái Tử thì cũng không ngăn cản, bởi vì Thải Nhi rất rõ ràng, với tính cách của Vạn Thú Thái Tử ở trong Vạn Thú Đế Quốc thì không sao, nhưng ra thế giới bên ngoài thì khẳng định không được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, cũng chỉ có vô sỉ như Tần Thiếu Phong mới có thể lăn lộn được, cho nên Thải Nhi tùy ý để Tần Thiếu Phong khi dễ Vạn Thú Thái Tử kỳ thật cũng là ma luyện cho Vạn Thú Thái Tử. Vạn Thú Thái Tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com thì lửa giận bốc ra, có điều hắn hiện tại cũng nhìn ra lực lượng nhục thân của mình so với Tần Thiếu Phong thì kém hơn không ít, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật cho nên không hề sử dụng lực lượng nhục thân mà điều động thần lực mãnh liệt trong cơ thể. Cảm nhận được thần lực ba động trong cơ thể Vạn Thú Thái Tử, Tần Thiếu Phong nhìn Vạn Thú Thái Tử rồi cười bảo. Ngươi thực sự muốn động thủ ư? Ta nói cho ngươi hay, cho dù ngươi là cậu em vợ của ta thì ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đối với ngươi đâu, đến lúc đó mất mặt thì đừng có khóc nhè nhé. Hừ, ngươi mới khóc nhè, hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay ta sẽ đả bại ngươi. Vạn Thú Thái Tử hung tợn nói, có điều Vạn Thú Thái Tử nói đả bại chứ không nói là chảm sát, bởi vậy có thể nhìn ra tâm tính của Vạn Thú Thái Tử không tồi, từ đầu tới cuối đều không có sinh ra sát ý đối với Tần Thiếu Phong. Cũng chính vì vậy, Tần Thiếu Phong tuy rằng xuất thủ rất nặng, nhưng lại không nhằm vào chỗ yếu hại của Vạn Thú Thái Tử, chỉ muốn mài mòn ngạo khí của Vạn Thú Thái Tử thôi. Cho nên nghe thấy lời nói của Vạn Thú Thái Tử, Tần Thiếu Phong làm ra tư thế mời Vạn Thú Thái Tử. Nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của Tần Thiếu Phong, Vạn Thú Thái Tử hét lớn một tiếng. Thiên địa huyền hoàng, sinh mệnh đại đạo, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng chân thân. Theo một tiếng hét lớn này, trên người Vạn Thú Thái Tử lập tức phóng xuất ra thần lực và lực lượng huyết mạch vô cùng, câu thông với thiên địa đại đạo, sau đó lực lượng quy tắc sinh mệnh khổng lồ quán chú xuống người Vạn Thú Thái Tử. Thấy một màn này, Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, Vạn Thú Thái Tử này không ngờ lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh, đây chính là một quy tắc cực kỳ nghịch thiên, lĩnh ngộ quy tắc này thì có thể có sinh mệnh vô tận, khiến cho tinh hoa sinh mệnh của bản thân vô cùng nồng đậm, chẳng trách Vạn Thú Thái Tử này có thể tu luyện nhanh như vậy, thì ra không ngờ là lĩnh ngộ được quy tắc sinh mệnh. Theo quy tắc sinh mệnh quán trú vào, khí tức trong cơ thể vạn thú thái tử càng lúc càng khủng bố, lập tức trong tay vạn thú thái tử xuất hiện một cây trường thương xanh biếc, vừa thấy đã biết là thánh khí cao giai, sau đó thì đâm Tần Thiếu Phong, một chiêu này là một chiêu cường đại nhất của vạn thú thái tử hiện giờ, đại chiến thiên đạo chi tử lần trước chính là bằng vào một chiêu này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trở thành đệ nhất nhân. Tần Thiếu Phong tuy rằng bất ngờ vì vạn thú thái tử có thể thi triển ra quy tắc sinh mệnh, có điều lại không để ý, tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện một quả trùng tử, mà trùng tử này sau khi xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong thì quy tắc sinh mệnh đang quán trú về phía vạn thú thái tử lại ùa tới Tần Thiếu Phong, bị trùng tử này cắn nuốt. Vạn thú thái tử đột nhiên mất đi lực lượng thì sừng sốt, khí thế toàn bộ suy yếu, hơn nữa bởi vì mất đi quy tắc sinh mệnh quán trú, một chiêu này của hắn cũng mất đi uy lực, mà hết thảy những điều này giống như không được Tần Thiếu Phong nhìn vào, hắn ai xia nhìn chằm chằm vào trùng tử trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong tới ngẩn người. Sinh mệnh trùng tử, sao có thể như vậy được? Ngươi làm sao lại có sinh mệnh trùng tử? Vạn thú thái tử bỗng nhiên hét to, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, nhìn Tần Thiếu Phong giống như thấy quỷ, hắn không ngờ Tần Thiếu Phong cũng lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh, lại ngưng tụ ra được sinh. Gocchuyenaudio.com, mệnh trùng tử, phải biết rằng đây chính là phải lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh tới cảnh giới đến cực hạn mới có thể thực hiện được. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc của vạn thú thái tử thì không quan tâm, gì mà kinh ngạc thế? Lão tử còn chưa thi triển ra các thần vật khác mà, rồi Tần Thiếu Phong trực tiếp dùng sinh mệnh trùng tử cắn nuốt lực lượng quy tắc mà vạn thú thái tử triệu hồi ra, sau đó thì thu lại sinh mệnh trùng tử, tiếp theo thân thể chợt lóe rồi một quyền đánh vào bụng vạn thú thái tử. Vạn thú thái tử hét thảm một tiếng, lập tức cả người cong như con tôm, bay lên trời, lại bị một quyền đánh bay, mọi người thấy một màn này thì lau mồ hôi lạnh trên trán, Tần Thiếu Phong này cũng quá biêu hãn rồi, đó là nhi tử của vạn thú đại thánh, đệ đệ của Thải Nhi, cũng là cậu em vợ của ngươi, ngươi làm sao có thể khi dễ người ta như vậy. Có điều kế tiếp bọn họ lại nhìn thấy một màn vô cùng thê thảm, chỉ thấy Tần Thiếu Phong đuổi theo, sau đó một quyền lại đánh vào lưng vạn thú thái tử, khiến cho vạn thú thái tử đang bay lên phải hạ xuống. Dầm một tiếng, vạn thú thái tử bị đánh lõm sâu xuống đất, mà Tần Thiếu Phong sau khi hạ xuống đất thì trực tiếp dậm chân một cái, vạn thú thái tử lại lập tức bị một cước này của Tần Thiếu Phong chấn cho bay ra. Tần Thiếu Phong thấy vạn thú thái tử xuất hiện thì lại muốn xông lên đánh, vạn thú thái tử lập tức hét lớn một tiếng. Tỷ phu, đừng đánh, ta nhận thua. Nghe thấy vạn thú thái tử hét lên, Tần Thiếu Phong ngừng lại, sau đó bước về phía vạn thú thái tử, ôm vai vạn thú thái tử rồi dùng sức vỗ hai cái, lúc này mới cười to nói. Ngươi xem ngươi kìa, sớm gọi tỷ phu một chút có phải tốt không, nào, để tỷ phu nhìn xem, ngươi có đau không? Nhìn bộ dạng giả mù sa mưa của Tần Thiếu Phong, vạn thú thái tử thật sự muốn phun máu lên mặt Tần Thiếu Phong, thằng ôn này đúng là vô sỉ, con mẹ nó, ngươi muốn người ta gọi ngươi tỷ phu thì cứ nói rõ ra, nếu không phải vạn thú thái tử thông minh, phản ứng mau thì bị người ta đánh chết rồi. Vạn thú thái tử nhìn dáng vẻ vô sỉ của Tần Thiếu Phong, trong lòng bất đắc dĩ, sao một người tốt như tỷ tỷ của mình lại nhìn trúng một tên như vậy, hắn ngay cả cứt trâu cũng không bằng. Vạn thú thái tử trong lòng hung tợn thầm nghĩ, Tần Thiếu Phong làm bộ như kiểm tra xong vạn thú thái tử, vỗ vỗ vai vạn thú thái tử rồi nói. Thân thể vẫn rắn chắc lắm, được rồi, ngươi không sao, ta và tỷ tỷ của ngươi còn có việc, không tiếp ngươi được, ái chà, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nói xong, Tần Thiếu Phong xoa xoa tay rồi đi về phía Thải Nhi, tất nhiên là khiến Thải Nhi trợn mắt lườm hắn, mà vạn thú thái tử nhìn thái dương trên đầu trong lòng thầm nghĩ. Đêm xuân ư, con mẹ nó, mà Tần Thiếu Phong thì ôm Thải Nhi nghênh ngang tiêu sái bước đi. Cách chương.